Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát. Chương 43, 43. Vòng lặp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cuộc trò chuyện tiếp theo, Phan Hiểu Vân nắm quyền chủ đạo, còn ba người kia bổ sung, cùng nhau tỉ mỉ hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong mấy ngày qua. Ngày đầu tiên, tức đêm 31 tháng 5, khi nhóm giáo viên và sinh viên này tìm thấy thôn huyền môn hoang phế đã lâu, họ không hề cảm thấy sợ hãi mà chỉ coi đó là một sự xen kẽ mới lạ và thú vị trên đường tìm hiểu phong tục. Mặc dù là một thôn hoang vắng không một bóng người, không điện, không nước, thậm chí cả internet cũng chập chờn tín hiệu không tốt, nhưng đám sinh viên vẫn chơi rất vui vẻ. Họ lôi kéo giáo viên phụ đạo Tống Kỳ, người chỉ lớn hơn họ vài tuổi, chơi bút tiên, tiền tiên. Thậm chí có người còn nhất quyết muốn thử xem liệu những truyền thuyết dân gian như gõ chén ở ngã ba đường có thật sự gọi được ma quỷ hay không. Tuy nhiên, cả bốn người đều khẳng định rằng, đêm đó mọi người đã làm rất nhiều trò dại dột. Có người còn cố ý la hét lúc to lúc nhỏ để dọa bạn học. Nhưng khi nhớ lại, dù trong quá trình chơi hay lúc ngủ lại đêm đó, dường như cũng không có chuyện gì thực sự được gọi là quỷ dị xảy ra. Nghe đến đây, Bắc Tuyền gật đầu. Trong mắt lóe lên một tia sáng. Cho đến khi chơi gần một giờ sáng, đám sinh viên này cuối cùng cũng cảm thấy mệt mỏi. Lúc đó tôi và lão Tống, thầy Tống đưa Linh Linh và ba nữ sinh khác về sân nhỏ bên cạnh, nhìn các thầy ấy tắt nến trong cửa sổ, còn giúp các cô ấy đóng kỹ cửa sân rồi mới về phòng tôi ngủ. Phan Hiểu Vân liếc nhìn Lưu Linh Linh và Hoàng Lan hai cô gái, rồi tiếp tục nói. Tôi rất chắc chắn lúc đó mọi người đều đã về phòng nghỉ ngơi. Đêm đó Phan Hiểu Vân rất mệt, gần như vừa nằm xuống đã ngủ say như chết, bất tỉnh nhân sự. Khi Phan Hiểu Vân kể đến đây, Bắc Tuyền còn xác nhận lại với học sinh viên kia, cả ba đều bày tỏ rằng mình cũng ngủ rất ngon, đêm đó không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Kết quả là họ ngủ một mạch cho đến sáng hôm sau, khi bị các thôn dân đánh thức. Khoan đã, nói đến đây, Bắc Tuyền giơ tay cắt ngang lời kể của các học sinh. Khi các người bị các thôn dân đánh thức, có để ý đến bạn học bên cạnh không? Phan Hiểu Vân và nhóm bạn nhìn nhau, dường như trong chốc lát khó hiểu được ý của Bắc Tuyền. Bắc Tuyền kiên nhẫn bổ sung, ý tôi là, bao gồm cả các bạn, và cả ba người hiện đã biến mất kia, lúc đó tất cả đều ở trong phòng sao? Hai cô gái nhìn nhau, tôi và Linh Linh chắc là đều ở trong phòng. Hoàng Lan giơ tay khoa tay múa chân một chút, khi bị những người đó kéo ra khỏi cửa. Tôi thật sự nhìn thấy Chu Lệ cũng ở đó. Cô ấy khẳng định chắc chắn. Bắc Tuyền lại chuyển ánh mắt về phía hai nam sinh. Phan Hiểu Vân có chút ngơ ngác. Hắn là người nhiệt tình, tốt bụng, nhưng tính cách có một nhược điểm rất rõ ràng. Đó là gặp chuyện dễ hoảng sợ mất bình tĩnh. Vừa tỉnh dậy đã kinh hãi nhận ra mình không còn ở trong thôn hoang phế nữa. Trước mặt chen chúc đầy những thôn dân xa lạ. Còn cố kéo hắn ra ngoài. Cả người liền hoàn toàn sợ choáng váng. Thậm chí còn chưa kịp giãy giụa đã bị lôi sành sạch đến bờ sông. Bây giờ cẩn thận hồi tưởng lại, trong ký ức của Phan Hiểu Vân, bên cạnh hắn quả thật còn có bóng dáng của các bạn học khác, cũng nghe thấy tiếng họ kêu la, nhưng nếu bắt hắn phải nói rõ từng chi tiết thì thực sự quá khó cho hắn. Ngược lại là La Sâm, người trông có vẻ chất phác ít nói, đã thay thế vị lớp trưởng không đáng tin cậy này, trả lời câu hỏi của Bắc Tuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc là cả bốn người đều ở đó, tôi có nhìn thấy mọi người. Bắc Tuyền gật đầu, ra hiệu mọi người tiếp tục kể. Phan Hiểu Vân nói rằng ngày đầu tiên hắn sợ đến mức cả người choáng váng, thậm chí không dám bỏ chạy, cứ đứng run rẩy bên bờ xem hết một nghi lễ gọi là tế điển. Mô tả của hắn về quá trình hiến tế không khác gì so với những gì Bắc Tuyền nhìn thấy khi cộng cảm với hồn phách của Chu Lệ. Đầu tiên là một nhóm trai tráng đi lên, nâng hơn 100 con người dây mã ra bờ sông. Từng con một đều ném xuống sông, sau đó đổ một lượng lớn máu tanh hôi vào. Các thôn dân vừa hát vừa dùng dao nhỏ cắt ngón tay, nhỏ máu của mình vào nước sông. Tuy nhiên, khác với Chu Lệ sợ hãi bỏ chạy giữa chừng, Phan Hiểu Vân đã kiên trì xem đến cuối cùng trong ngày đầu tiên. Hóa ra sau khi lấy máu đổ vào sông, còn có một bước nữa, đó là mọi người đồng thanh hô to. Tiễn sát thần, hóa oán khí, vạn kiếp theo nước đi, mưa thuận gió hòa. Tai ương không xâm phạm. Hô xong, họ lại đốt một đống cỏ khô có mùi vị kỳ lạ, đổ hết cho tàn đã cháy vào sông, toàn bộ nghi lễ hiến tế mới coi là hoàn thành. Sau đó thì sao? Bắc Tuyền tiếp tục hỏi. Sau khi nghi thức kết thúc, các thôn dân liền lập tức giải tán, cũng không ai quản chúng tôi. Phan Hiểu Vân trả lời, chúng tôi không có chỗ nào để đi, chỉ đành quay về. Hắn chỉ vào căn phòng mà họ đang ở hiện tại, sau đó, chúng tôi phát hiện ra, Triều Dương và cả Chu Lị hai người đều biến mất. Cách chương